Chương 487, người nào chỉ người nào còn chưa nhất định đâu. Lúc đó ta không suy nghĩ nhiều, có thể hôm nay chứng kiến Mầm Khải Năm, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chuyện. Năm đó Khúc Đường nhưng là Mầm Khải Năm người hầu, các ngươi nói, Mầm Khải Năm có phải hay không là muốn mượn lần tụ hội này trả thù Lưu Húc Vương Lệ? Suy nghĩ một chút, nói ra, cũng không đến nổi a, muốn hắn thật mang theo lòng hại người, Trịnh Hạo cùng Điển Hoành sẽ không mặc kệ. Lại nói hắn cũng không biết Lưu Húc hôm nay nhất định tới. Coi như Lưu Húc không đến, hắn cũng có mục tiêu. Lữ Tử Kiều nói, trộm nhìn lén Trương Trạch Thiêm liếc mắt. Vương Lệ nói ra, ta nghe nói, Mầm Khải Năm ba hắn tài sản hơn ước, thật muốn cả Lưu Húc, cũng không trở thành cố ý ở đồng học sẽ, bằng không về sau ai còn đãi kiến hắn chơi ta. Lưu Húc ngạo nghệ nói, người nào chỉnh người nào còn chưa nhất định đâu. Lữ Tử Kiều nói ra, chỉ cần hại Lưu Húc không đến mức, nhưng nếu như còn có đặc biệt người trọng yếu ở, một viên đá trúng hai con chim, liền còn như. Vương Lệ từ trong kinh chiếu hậu nhìn một chút Trương Trạch Thiêm, trầm mặc không nói. Trương Trạch Thiêm còn là một bộ lãnh đạm dáng vẻ, con ngươi trong suốt bên trong phản chiếu bầu trời mây đen, mang theo một loại ưu buồn đẹp. Lưu Húc cười cười, không nói gì, nghĩ thầm, Lữ Tử Kiều đoán một chút cũng không sai, Mầm Khải Năm trên người thật có châm chọc to bán trong suốt sát khí, chưa chắc là muốn giết Lưu Húc, nhưng tất nhiên chuẩn bị làm chút gì. Lưu Húc, ngươi có thể muốn cẩn thận. Lữ Tử Kiều nói rằng, yên tâm, ta tự có chừng mực. Lưu Húc gật đầu. Trải qua yên lặng ngắn ngủi, Trương Trạch Thiêm quay đầu nhìn về phía Lưu Húc, nói ra, ta không biết hắn hôm nay muốn tới. Lưu Húc nhìn nàng, phảng phất từ Trương Trạch Thiêm trong mắt chứng kiến nửa âm nửa tinh bầu trời, nhỏ bé cười nói ra, với ngươi không quan hệ, không đúng hắn là lần nữa cho ta sáng tạo anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Trương Trạch Thiêm không nói chuyện, than nhẹ một tiếng, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời âm trầm, ánh mặt trời từ âm vân trung xuyên thấu qua, nhuộm thành sáng sấm lạnh. Dọc theo đường đi, bốn người trò chuyện những năm này từng trải, trò chuyện học sinh thời kỳ, chuyện lý thú. Trương Trạch Thiêm giống như trước đây không thích nói chuyện, càng giỏi về lắng nghe, may mắn hỏi gì đáp nấy, vì vậy mọi người trò chuyện cực kỳ khoái trá. Kinh qua xe hơn một giờ trình, mọi người cách xa thành thị, tiến nhập khu rừng rậm khu vực, chu vi còn có một chút tiểu sơn, đường ngoằn ngoèo bắt đầu tăng nhiều. Queo qua cuối cùng một cái đường ngoằn ngoèo, phía trước rộng mở trong sáng, Lâm San Tốt Giả Thôn toàn cảnh triển khai hiện tại trước mặt. Lâm San Tốt Giả Thôn lấy nửa hồ núi làm trụ cột, ba mặt toàn thủy, bị bờ lưu hồ nửa vây quanh, mà bờ lưu hồ ở ngoài chính là làng du lịch các loại phương tiện cùng kiến trúc, ở ra bên ngoài chính là rừng rậm cùng vùng núi. Lưu Húc lần đầu tiên tới cái này cái địa phương, không có nghĩ tới đây đã vậy còn quá đại. Ở khúc đường bảo mạ bẩm dưới sự hướng dẫn, ba y chiếc xe chậm rãi lái vào bãi đỗ xe, sau đó mọi người mỗi người mang theo bao tử trên xe bước xuống. Lưu Húc lúc này mới phát hiện chính mình dĩ nhiên cái gì cũng không còn mang, con chuẩn bị cẩn thận tìm cái chỗ nào bán. Làng du lịch lớn như vậy, sẽ không thiếu mất đồ. Mọi người vừa xong, một chiếc bạch sắc Land Rover lái tới, một người mở cửa xe đi tới, mọi người lập tức dồn dập chào hỏi. Điền Hoành đó là một cái không cao không lùn, nhìn qua cực kỳ thông thường thanh niên, vẫn cười tủm tỉm, cùng mỗi người đều chào hỏi, phi thường thân thiện. Đến rồi Lưu Húc trước mặt một mạch khen Lưu Húc trở nên đẹp trai, đụng tới Tiểu Thiêm lập tức hô to Trương đại mỹ nữ cũng một bộ say mê răng rớp. Cùng đối đại cái kia Mầm Khải Năm bất đồng, vô luận là Lưu Húc vẫn là Trương Trạch Thiêm, đối với Điền Hoành thái độ đều tốt hơn nhiều. Lưu Húc cười nói ra, ngày đó ta theo Lữ Tử Kiều còn nói về ngươi kia mà, nói ngươi mới là ta tiểu đội đệ nhất cầu nhà giàu, ngươi thẳng thắn đem hoa của chúng ta phí bọc ga. Điền Hoành lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, ngươi cũng làm thì ta chỉ gánh chịu 1/4. Lữ Tử Kiều cười hì hì liên lụy Điền Hoành bả vai nói ra, Điền đại than đá lão bản, mùng một thời điểm ngươi liền đặc biệt có thể giả bộ khiêm tốn. Chúng ta khi đó cũng liền cho rằng nhà ngươi có chút hơi tiền, liền giày cũng không mua qua ngàn. Có thể vừa đến mùng 2, ngươi liền bại lộ, hiện tại ngươi liền chớ giả bộ. Năm ấy thật không có ta chuyện gì, đầu tháng 3 cùng mấy cái côn đồ cướp ta tiền liền đoạt ta sao cũng được. Denis Ma còn đoạt y phục của ta cướp ta giày, ta không làm, đánh liền ta. Kết quả ngày đó ba ta vừa lúc về nhà ăn, sau đó hắn liền nổi giận, ta lúc đó không biết sẽ gây lớn như vậy. Điền Hoành bất đắc dĩ nói rằng, Lưu Húc cười nói ra, lúc đó thật đem chúng ta kinh động, sáng sớm ta mới vừa vào cửa trường, thì nhìn ba ngươi mang theo mười mấy cái công nhân cùng cảnh sát, mang theo sưng mặt sưng mũi ngươi xông vào trường học. Mấy người chúng ta liền theo xem, ba ngươi đi đầu tháng 3 lần lượt tiểu đội lục soát liền đòn hiểm, sau đó phải đi ra ngoài trường bắt côn đồ, chúng ta nhìn được đều là một cả mịt huyết sôi trào. Đích xác, lúc đó thật sự sảng khoái. A Điền Hoành khuôn mặt hiện lên hoài niệm vẻ. Tiểu đội trưởng Trịnh Hạo nhỏ bé cười nói ra, năm đó nhờ có ngươi và ba ngươi, mấy học sinh kia vào thiểu quản sở, hô nở xâm nhập vào ngục giam, sau đó trong trường học những cái này bình thường đi ngang đường toàn bộ đã có kinh nghiệm, ta 22 bên trong cũng được chu vi côn đồ cấm địa, cũng nữa không ai dám trêu chọc sự tình. Sau lại việc này càng truyền càng thần, chúng ta sau khi tốt nghiệp, ngươi thành 22 bên trong đại ca, 22 bên trong đi ra người nhắc tới điển hành, có đôi khi bẻ tỉ mấy cái côn đồ đầu lĩnh đều hữu dụng. Mọi người cùng nhau cười rộ lên. Điền Hoành, ngươi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp phải đi Anh Quốc, trở về lúc nào làm sao cũng không bảo chúng ta tụ họp một chút. Ngải Diễm lập tức khoe khoang phong tao. Điền Hoành cười ha hả nói ra, trở về đã hơn một năm điểm, đáng tiếc bận quá, chờ thêm một hồi có thời gian, chúng ta tái tụ. Có mấy người cùng Điền Hoành đi gần đồng học cười cười, không nói chuyện. Ngươi kết hôn rồi sao? Ngải Diễm nắm bắt tiếng nói hỏi, chu vi không ít đồng học nhất thời buồn nôn. Còn không có, nhưng có bạn gái. Chừng 2 năm nữa liền kết hôn, đến lúc đó các vị nhất định phải tới uống chén rượu mừng. Nhất định nhất định. Mọi người nói. Ngải Diễm còn muốn hỏi, Khúc Đường lập tức lớn tiếng nói ra, được rồi, chúng ta đã định rồi liên bài nghỉ phép biệt thự, nữ sinh một cái nhà nam sinh một cái nhà. Lữ Tử Kiều lập tức mang theo hư cười nói ra, là vâng đúng nam nhân một cái nhà, nữ nhân một cái nhà. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2. Gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.